Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1701, làm bạn nhân. Trúc Hiểu Huyên một cái dừng lại, ngơ ngác nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ vấn đề này hỏi nàng có chút trở tay không kịp. Nàng hoàn toàn không phản ứng kịp vấn đề này có ý tứ. Áy náy. Là chỉ cái gì ấy nấy đâu. Trúc Hiểu Huyên cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng phát hiện mình trong nháy mắt tim đập rộn lên. Hô hấp thô trọng. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy nhìn Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên cũng nhìn lại Thư Nguyệt Vũ. Thời gian có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có yên tĩnh gió. Ở trong phòng chảy xuôi. Trúc Hiểu Huyên cảm giác chỉ qua này sau một hồi. Lại cảm thấy giống như là qua thật lâu, thẳng đến có người khe khẽ gõ một cái môn, thức tỉnh trong phòng bệnh hai người. Hai người lúc này mới phát hiện, một cái tóc vàng mắt xanh nữ sinh đứng ở cửa. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ cũng nhận thức cô nữ sinh này, là Lucy. Lucy một tay đang cầm thổi phồng hoa cẩm chướng, một tay cầm một cái giỏ hoa quả. Khiếp xinh xinh liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ, dùng anh văn nói câu, người tốt. Thư Nguyệt Vũ mỉm cười dùng anh văn đáp một câu, người tốt. Lucy khiếp xanh xanh đi tới, nhìn hai bên một chút, không biết nên đem hoa hướng cái nào thả. Trúc Hiểu Huyên vội vã nghênh liễu thượng khứ, nói tiếng, cảm ơn, ta tới a. Sau đó tự tay nhận lấy đối phương vật trong tay. Từ vừa mới bắt đầu có mấy người đồng học từ trường học nghe nói Thư Nguyệt Vũ chuyện. Tính cách tượng trưng sang xem nàng một lúc sau. Kỳ thực sau đó đã có rất ít người tới. Hơn nữa, trong trường học đã có truyền lưu. Thư Nguyệt Vũ biến thành người quái dị. Điều này làm cho một số người nhìn có chút hả hê. Một số người đối nàng lại không có hứng thú. Một số người đối nàng tránh xa. Một số người đối nàng làm như không thấy. Trên đời này, thêm gấm thêm hoa rất nhiều người. Giúp người khi gặp nạn rất ít người. Mà Lucy, nàng không thuộc về hai người đánh chúng bất luận cái gì một già. Nàng là ở do dự mãi sau đó, mới lấy dũng khí tới được. Ngươi khá hơn chút nào không? Thư Nguyệt Vũ cười cười. Khá, cảm ơn ngươi đến xem ta. Bên này đều có hơn 10 ngày không người đến qua. Đây cũng là làm cho Trúc Hiểu Huyên lưu lại một nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng bên này thường thường sẽ có người tới xem Thư Nguyệt Vũ đâu. Ở lại lời ong tiếng ve vài câu bình thường sau đó. Lucy từng bước đi tới Thư Nguyệt Vũ trước mặt. Cắn răng, sau đó sâu đậm cúi mình vái chào. Lớn tiếng nói, xin lỗi, làm sao vậy? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Lucy giải thích, kỳ thực là ta cùng Jessica không phải cẩn thận thấy được hình của ngươi. Sau đó tại nơi lần kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên. Không biết bị người nào tản ra ngoài. Đối với ngươi tạo thành thương tổn. Ta rất xin lỗi, nếu có cái gì ta có thể vì ngươi làm. Ta nhất định, đối với lần này, Thư Nguyệt Vũ chỉ là không thèm để ý chút nào cười cười. Ồ, ngươi nói thế nào cái a? Không quan hệ, cũng không có đối với ta tạo thành thương tổn. Chẳng nói, là để cho ta kiên cường. Nhưng là, ngươi ở trên đài đều ngã xuống. Lucy cực kỳ áy náy. Nàng cảm thấy cái kia đều là mình lỗi. Tự có không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn làm hại Thư Nguyệt Vũ biến thành như bây giờ. Không cần gấp gáp, cuối cùng ta không phải đã thắng sao? Thư Nguyệt Vũ một bộ hoàn toàn không để ở trong lòng biểu tình. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Sẽ bị cái loại này ảnh chụp ảnh hưởng. Là tự ta quá nhu nhược. Không liên quan chuyện của người khác. Cho nên, người căn bản không cần cảm thấy áy náy. Hơn nữa người nào đó nói qua. Nhân sinh bên trong luôn sẽ có chút đau khổ. Khắc phục nàng mới có thể để cho ta trở nên càng cường đại. Cũng càng yêu nhã. Chắc là lời này a. Thư Nguyệt Vũ khẽ lắc đầu một cái, biểu thị không cần để ý cái loại này chuyện nhỏ. Điều này làm cho Lucy cực kỳ kinh ngạc. Ở lại hàn huyên vài câu sau đó, nàng phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng không phải nói, là thật không hề để tâm. Điều này làm cho hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ở lại an ủi sau khi hỏi mấy câu, cũng đi trở về. Đương nhiên, đây càng làm cho Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc. Ở Trúc Hiểu Huyên trong ấn tượng, Thư Nguyệt Vũ cho tới bây giờ liền không phải là cái gì khoan dung độ lượng nhân. Nàng càng thuộc về cái loại này có cừu oán tất báo, từ không lỗ lã loại hình. Nguyệt Vũ lúc nào rộng lượng như vậy, rộng rãi rồi hả? Cùng với nói là Nguyệt Vũ biến rộng rãi, chẳng nói là bị người nào đó ảnh hưởng. Trúc Hiểu Huyên phảng phất từ Thư Nguyệt Vũ trên người thấy được Hạ Tân cái bóng. Điều này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Mãi cho đến Lucy ly khai một lúc lâu, Thư Nguyệt Vũ mới lên tiếng. Chúng ta đi mái nhà ngồi một chút đi. Mái nhà bốn phía đều vây quanh thật cao lưới rào chắn, phòng ngừa người rơi ra đi. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy dựa vào rào chắn, song song đứng, cùng nhau đem ánh mắt đầu đến rồi phương xa quần sơn trùng điệp bên trên. Nơi đây, không khí thật tốt. Thư Nguyệt Vũ hít một hơi thật sâu, rõ ràng từ cái kia thổi tới trong gió, cảm nhận được sơn lâm thanh tú khí tức, còn có cái kia thanh lương cảm giác sảng khoái. Ân, Trúc Hiểu Huyên lăng lăng, mang một ít đần độn ứng tiếng, trong lòng một hồi bất ổn, đánh cổ, nàng hoàn toàn không dò rõ Thư Nguyệt Vũ ý tứ, càng nhìn không thấu Thư Nguyệt Vũ ý tưởng. Hắn hiện tại thậm chí chột dạ căn bản không dám nhìn tới Thư Nguyệt Vũ. Bộ kia dáng vẻ cục xúc bất an, ngược lại đem Thư Nguyệt Vũ làm cho tức cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng không biết. Trúc Hiểu Huyên luôn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ có chút thay đổi. Bây giờ Thư Nguyệt Vũ trên người có một cỗ khí phách, một cỗ khiếp người khí phách. Nàng rất khó giải thích rõ đó là cái gì. Chính là cảm giác được bây giờ Thư Nguyệt Vũ như trước kia cãi nhau ầm ĩ, không có tim không có phổi Thư Nguyệt Vũ không quá giống nhau. Nàng nghiêm túc, sẽ cho người một loại áp lực cường đại. Thư Nguyệt Vũ cười khổ nói, như người vậy làm ta cũng không biết nên nói. Ta, không có, ta rất khỏe a. Trúc Hiểu Huyên nói ra khỏi miệng, mới phát hiện lời của mình có chút tái nhợt. Thư Nguyệt Vũ sâu kín ánh mắt nhìn phương xa mây trắng, lẩm bẩm nói, ta đã quên ban đầu là thế nào nhận ra được, có lẽ là từ ta bắt đầu để ý chung quanh hắn bắt đầu. Có lẽ là từ ta tò mò cho Tiểu Tân điện thoại di động trang bị máy xác định vị trí bắt đầu a. Ai biết được, ngược lại, lúc mới bắt đầu nhất, ta là không có coi ra gì. Chờ đến dần dần phát hiện suy nghĩ của ngươi thời điểm. Lại, xin lỗi, ta, Trúc Hiểu Huyên nhãn thần run rẩy, hoảng hoảng trương trương liền xin lỗi. Ai nha, như ngươi vậy, làm ta cũng không biết nói thế nào. Ngươi không hề có lỗi với chỗ của ta. Thư Nguyệt Vũ nói, đưa qua tay nhỏ bé, kéo lại Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, nắm thật chặt của nàng tay nói, như vậy. Ở chỗ này xác định một điểm a, chúng ta là hảo tỉ muội a, ngươi lưu lại là bởi vì ta hay là bởi vì còn lại? Đối với vấn đề này, Trúc Hiểu Huyên ngược lại là có thể trả lời. Nàng ánh mắt kiên định nhìn Thư Nguyệt Vũ nói rất khẳng định nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, bởi vì ta sớm liền quyết định muốn với ngươi làm cả đời hảo tỉ muội. Vậy được rồi, ta cũng vẫn là muốn như vậy. Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt trả lời, cho nên, không nên nói nữa cái gì xin lỗi không có lỗi, ta còn không hiểu rõ ngươi nha, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trúc Hiểu Huyên không nói, ngay từ đầu tiếp xúc Tiểu Tân, là bởi vì tò mò a. Ngươi biết ta cái gì đều muốn chơi một chút tính cách, sau lại, đại khái có thể tính là đùa với lửa a. Ta vậy cũng là gieo gió gặt bão. Đương nhiên, còn có càng phía sau mới phát hiện sự tình. Không nói, nói chung, ta ngay từ đầu phát hiện chuyện của ngươi thời điểm, đã cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, bởi vì ngươi muốn, Tiểu Tân lại ngu xuẩn lại ngây người vừa nát ngốc, lại không phải lãng mạn, cũng sẽ không hống người hài lòng, đòi tiền không có tiền, dài hơn bộ dạng không có tướng mạo, điều này sao có thể nha, ngươi cũng không phải không ai truy, chọn dạng gì không có a, ta vẫn tự nói với mình, là mình nghĩ sai rồi, làm sao cũng không chịu tin tưởng, hơn nữa, ta cảm giác mình đối với Tiểu Tân cũng không còn để ý như vậy. Giống như là một cái còn không có chơi chán cứ tiếp tục vui đùa một chút đồ chơi. Các loại, chờ, chơi thật đã, liền ném xuống a, ta cũng không sao cả, ta là cảm thấy như vậy. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, ngừng một chút nói, chí ít, ta cho là mình là cảm thấy như vậy. Hơn nữa, ta cũng không muốn đem chuyện gì đều làm cho rõ ràng. Tìm ngươi hỏi rõ gì gì đó. E rằng, ta bản thân cũng đang sợ hỏi rõ chuyện sau đó a. Hơn nữa, ta hiểu ngươi, ngươi là thuộc về thích chân thật loại người như vậy, mà ta, thì thích giả tạo mỹ hảo. Chung quanh của ngươi luôn là quay chung quanh chân thành, mà chung quanh của ta luôn là quay chung quanh nhìn như mỹ hảo dối trá. Ta cảm thấy, vậy đại khái chính là chúng ta đặc biệt phải tốt nguyên nhân a. Giống như là, góc bù quan hệ, ta biết ngươi ước ao ta, mà ta cũng ước ao ngươi, ở thường thấy nhiều lắm rồi chá sau đó, liền đặc biệt thích ngươi trên người chân thực, tự nhiên, cũng đặc biệt sợ mất đi, ngươi biết, ta thích miên man suy nghĩ, ta đã từng liền nghĩ qua, nếu có một ngày ta hai bàn tay trắng, không có có tài hoa, không có khuôn mặt, không có có thân hình. Không có gia thế, như vậy còn có ai biết nguyện ý làm bạn với ta? Ta, nhất định sẽ cùng ngươi. Trúc Hiểu Huyên kích động, rất là trả lời khẳng định. Thư Nguyệt Vũ cũng cười mở. Đúng vậy a, lúc đó ta liền nghĩ đến. Hiểu Huyên nhất định còn biết cùng ta. Liền giống như chúng ta bây giờ như vậy. Tất cả mọi người sợ xa lánh ta. Nhưng ngươi còn ở bên cạnh ta. Không phải sao? Thư Nguyệt Vũ nói, hướng phía Trúc Hiểu Huyên đưa ra một tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.